Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một góc, gã trai cứ nhìn Thùy chằm chằm, thế rồi không nói không rằng, gã ngồi xích lại nơi cái Thùy, tay để lên đùi nó. Cái Thùy để im, gã trai mạnh bạo sờ soạng khắp cả cơ thể nó. Một góc, một gã trai khác cùng cô gái kia cũng đang hành sự nhau tơi tả. Góc khác, hai gã trai ngồi lướt điện thoại, mở nhạc vừa nghe, để tránh tiếng rên trong khoái lạc. Gã trai và Thùy nằm dài ra nền gạch, quần áo trên người được lột sạch. Những tiếng rên ư ử ngoài trời cũng vừa tờ mờ sáng. Sau khi giao hiệp một với gã trai pha mì tôm cho nó, cái Thùy nằm im, ra vẻ vẫn còn phê niềm xúc cảm. Gã trai đứng dậy mặc quần. Hai gã trai nằm chay mãi giờ, bắt gặp cái nháy mắt của bạn. Hai gã thi nhau quan hệ với cô gái lạ. Thùy nằm im tận hưởng, nó không chống cự. Gã cuối cùng vội rút ra khỏi người nó thứ tinh binh trắng được ba thằng phun ra một chỗ. Qua mỗi trận, gã nào gã nấy thở hồng hộc. Chờ cho cái Thùy mặc lại quần áo xong, gã pha mì lấy khăn lau thứ dịch ở trên nền gạch mà hắn và hai thằng bạn vừa thải ra. Cả ba đều nhìn cô gái ra vẻ thỏa mãn. Cô khỏe thật đấy. Thùy nhếch môi cong, giọng ngọt lịm. Mấy anh cho tôi ăn một tô mì mà hành những ba trận, tôi cũng biết mệt, nhưng sợ làm sự hưng phấn của tụi anh giảm nên cố gắng chiều tới bến. Cố khá lắm, gã kia nói. Đôi trai gái kia cũng xong việc, cả hội nhìn nhau không có vẻ gì ngượng ngập, nhìn cô gái rồi lần lượt hỏi. Cô tên gì? Thuy. Cô ở đâu? Gần đây không? Không xa đây lắm. Mà còn gặp lại nhau nữa không mà sao hỏi lắm vậy? Cả hội im lặng, dường như qua trận hoan lạc ai cũng muốn ngủ thì phải. Tất cả không hội ý, cùng đều nằm xuống, bày đàn như lúc quan hệ. Cái Thùy không buồn ngủ, nó tính tí rồi chuồn khỏi nơi này. Ở đây cho mấy thằng này xơi thịt, có mà dốc mất. Nó trằn trọc một lúc mà không tài nào chợp mắt nổi. Nó ngồi lên, tính đánh bài chuồn. Gã trai mà nấu mì cho nó ăn, bỗng cửa mình và nheo mắt nhìn nó. Gã ngồi lên hỏi. Cô không ngủ được sao? Nó đáp tỉnh rồi. Em còn một số việc nên hơi lo lắng. Cô gái kia ngồi lên, nghe tiếng nói chuyện. Cô gái ấy cũng không ngủ được, tỏ vẻ quan tâm. Cô có chuyện gì vậy? Nói ra biết đâu mấy đứa này giúp được thì sao? Khóe mắt cái Thùy ẩn một giọt nước mắt, giọng nó thảm thương. Bạn và anh biết không, em có một bà chị dâu mà suốt ngày chị ta rủ anh trai chửi bới đánh đập em. Em buồn quá, mới đi chơi với bạn, không dám kể cho bố mẹ, sợ bố mẹ phiền lòng. Cô gái nghe thấy vậy liền nói. Chuyện chị dâu em chồng xưa nay rồi, nếu bạn muốn chị ấy thay đổi, thì bạn phải ngồi lại với cả anh và chị, góp ý với họ. Chứ bạn nói ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Thì nghe thấy thế thì càng rụt xịt. Bằng chứng là đêm qua em không về mà họ có thèm quan tâm đâu. Đối với chị ta, con Thủy này giống như cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ. Nghe nó khóc, gã trai đặt tay lên vai nó, an ủi. Thế giờ Thùy muốn tụi anh giúp gì? Bạn nói vậy mình hiểu rồi. Thế giờ bạn tính sao? Cô gái tiếp lời. Thùy lau giọt nước mắt, nhìn gã trai và cô gái. Hai người cho em mượn điện thoại, anh thì giúp em điện cho chị ta. Nói là... Ba cái đầu trụm vào nhau để nghe nó bày mưu. Ok. Gã trai nói. Soạn tin nhắn như thế nào? Cô gái hỏi nó. Cái Thùy cầm lấy máy của cô gái, tự nó soạn tin nhắn, xong đưa cho hai người xem nội dung, rồi nhấn nút gửi tới số điện thoại lạ. Gã trai lúc đó cũng gọi tới số đó. Bên kia, tôi thắc thỏm lo âu khi đọc xong tin nhắn. Vừa lúc có cuộc gọi đến, là số điện thoại lạ. Thấy bất an, tôi liền bấm nghe mà không chần chừ. Alo? Chị có phải tên là Hạ My, chị dâu cái Thùy không? Nghe giọng nam hỏi, tôi hơi run run. Vâng đúng, em là chị dâu của Thùy, xin lỗi anh là... Xin tự giới thiệu, anh là người yêu cái Thùy, Thùy nó bị ung thư não giai đoạn cuối, gia đình chuẩn bị lo hậu sự đi. Gã trai tắt máy, nhìn thấy gương mặt buồn bã của cái Thùy, cô gái thở dài. Nãy giờ cũng không thấy bà ấy nhắn tin, đúng là con người vô tâm hết sức, bà cái thứ chị dâu xấu xa ác độc. Thùy mở miệng nói từng câu, nó làm ra vẻ nói rất cao thượng. Phải chịu thôi, nếu chị ta có gọi đến hai số điện thoại này mọi người cứ theo ý em vừa nói mà trả lời. Em hẹn bạn đi khám rồi. Em bệnh thật à? Gã trai hỏi. Thủy gật đầu, cô gái cảm thương nhét cho nó tờ 200.000, còn gã trai đưa hẳn cho nó 1.000.000. Gã còn tử tế hỏi nó xem có cần trở đi không. Nó lắc đầu bảo, bạn đoán rồi, mọi người ngủ tiếp đi. Cái Thủy cầm tiền rồi bước ra khỏi phòng, nó gọi điện cho lão xe ôm tới đón, nói lão kiếm đại nhà nghỉ bình dân nào đó, tối nó phải về vì nhỡ mẹ nó biết, mẹ nó rất nghiêm. Nó nhìn ba tờ tiền mà cười nhẹ, thì ra họ dễ lừa thế sao? Đi khuất căn phòng, ra đến gần đường lớn, nó lôi tiền ra gặp tất cả làm đôi lại. Nó đưa lên miệng hôn. Tiền của ta, mới có đêm qua và sáng nay mà ta đã có gần 6 triệu trong tay. Người được sướng lại có tiền, còn gì vui hơn? Nó cười sướng. Bỗng nhớ tới bà chị dâu, cặp lông mày nó đanh lại. Hạ Mi, tao sẽ khiến cho mày sống không ra sống ở cái nhà này. Đây mới chỉ là mở đầu thôi. Miệng nó phát ra một nụ cười, vừa lúc lão xe ôm Tư Dâu chạy tới. Tưởng cô ta cười với mình, Tư Dâu rất vui. Thủy ngồi lên xe cho hắn trở đi. Nó thấy buổi sáng hôm nay thật là dễ chịu. Cậu trai ấy nói hết câu, tôi chưa kịp hỏi thì bên kia đã tắt máy, làm tôi lo lắng bội phần. Đọc lại tin nhắn vài lần, lấy ngón tay cấu vào cánh tay. Rất đau. Định thần lại, đây là những tin nhắn có thật. Nếu cái Thủy đúng thật như vậy thì bố mẹ chồng tôi sẽ sống ra sao đây? Tôi và chồng cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Em đừng bị làm sao nhé, Thủy ơi. Tôi thầm kêu lên, tâm trạng đầy ngổn ngang. Cầm máy điện thoại lên, vội gọi cho chồng. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Chồng làm gì mà khóa máy trong lúc này? Tôi đi đi lại lại. Tôi tính gọi lại hai số điện thoại ấy với số của cái Thủy để xác minh. Nhưng tôi muốn đợi chồng về, bàn với anh cái đã. Bảo Khanh họp xong, ngập cuốn sổ lại, cầm trên tay, bước về phòng. Phong thái uy nghiêm không khác gì một lãnh đạo cấp cao. Khi cửa phòng đóng lại, anh lấy điện thoại mở nguồn. Chờ máy khởi động đôi phút, có đến 5 cuộc gọi nhỡ từ vợ yêu. Anh lo lắng. Chưa bao giờ vợ anh lại gọi cho anh, nhất là đang trong giờ làm. Nỗi bất an ập tới, anh vội vàng nhấn nút xanh để gọi lại. Bản nhạc chờ quen thuộc từ ngày hai người còn yêu nhau, mãi lúc sau mới thấy bắt máy. Anh nghe giọng vợ sụt sùi. Anh, sao anh lại khóa máy? Anh bận họp, có chuyện gì sao? Tôi tính kể cho anh nghe hết, xong dằn lòng lại. Hôm nay anh có về sớm không vậy? Sếp mới giao một núi hồ sơ, có thể sẽ về muộn một chút. Ở nhà có chuyện gì sao em? Tôi chần chờ một lúc rồi mới trả lời cho anh an lòng. Dạ không sao ạ, hôm nay thấy nhớ anh nên gọi. Thôi anh làm việc đi. Chờ cho chồng tắt máy trước, tôi mới lặng lặng để điện thoại xuống. Muốn kể cho chồng nghe, nhưng lại sợ anh làm ảnh hưởng đến công việc. Thôi thì mình gắng chờ anh về, hai vợ chồng bàn với nhau để cùng tìm hướng giải quyết. Bảo Khanh sau giờ nghỉ trưa nhìn đống tài liệu này, anh có giải quyết nhanh cũng phải mất 4 tiếng. Tương đương với 6 giờ chiều anh mới có mặt ở nhà. Thôi thì... Bảo Khanh chỉnh lại cà vạt, phong thái đứng lên, tay mở chốt cửa, trở ra. Cánh cửa khép lại như lúc ban đầu. Anh bước tới phòng phó giám đốc, ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Mời vào. Bên trong cánh cửa mà Bảo Khanh gõ phát ra tiếng nói chuẩn mực. Anh xoay nắm cửa, mở nhẹ vào. Khi cửa phòng đóng lại, bước tới đứng trước một người. Anh kính cẩn, khẽ cúi mình. Chào phó giám đốc. Gã giám đốc liếc qua anh một cái, mắt vẫn dán chặt vào màn hình phía trước. Bàn tay vị phó giơ ra kiểu mời mọc. Hiểu ý, Bảo Khanh cất nhẹ lời. Cảm ơn. Không để Bảo Khanh chờ lâu, vị phó giám đốc rời mắt khỏi màn hình vi tính, đưa mắt nhìn anh như chờ đợi câu hỏi. Phó giám đốc, số tài liệu ấy có cần gấp lắm không ạ? Đường đột hỏi sếp khi mà vừa lúc sáng mới được giao nhiệm vụ. Bảo Khanh nghĩ rằng mình mặt thật là dày. Cậu có việc gì sao? Tên phó giám đốc mở lời, nhàn nhạt hỏi. Là em muốn về sớm chở vợ đi mua ít đồ. Cũng khá lâu rồi em quên chăm sóc cho cô ấy. Bảo Khanh căng thẳng nhìn vị phó tổng giám đốc. Nếu cậu nói sớm, tôi sẽ giao công việc này cho người khác. Không phải vậy, hồi sáng em quên, giờ mới nhớ ra. Hôm nay em hẹn cô ấy. Hẹn từ mấy tuần trước rồi, sếp ạ. Tay sếp lưỡng lự một lúc, mấy ngón tay gõ nhịp xuống bàn, liền nói luôn sau đó. 3 ngày nữa mới nộp báo cáo, cậu làm kịp không? Cơ mặt Bảo Khanh giãn ra, vẻ vui mừng. Vâng, em sẽ cố gắng, em cảm ơn sếp. Cậu có thể mang về nhà làm, nhớ đấy, hợp đồng tuyệt mật, phải cẩn thận. Bảo Khanh đứng lên chào vị phó, rồi anh lui bước ra ngoài. Gần giờ tan tầm, Bảo Khanh thu dọn ít tài liệu rồi bỏ vào túi tập sách. Số còn lại, anh cho vào tủ khóa cẩn thận. Anh tăng ga con SH chạy thật nhanh về nhà. Thấy vợ đang loay hoay nấu nướng, anh dựng xe, cất cặp đi, rồi xắn tay áo lại phụ vợ. Nhìn thấy chồng về tôi không khỏi ngạc nhiên. Anh nói hôm nay về muộn cơ mà. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, mới có 4 giờ chiều. Nếu có về, anh cũng ăn gian cả tiếng. Anh lo cho em ở nhà có chuyện gì đó, nên mới chạy về xem. Sếp không phạt anh đâu, cho anh về đó. Mà có chuyện gì vậy em? Tính kể ngay cho chồng nghe, nhưng rồi lại thôi, đợi cơm nước xong xuôi đã. Lúc ăn uống và dọn dẹp xong, tôi liền kể cho anh nghe tất cả, đưa tin nhắn cho anh xem. Trái với suy đoán của tôi, chồng lặng yên nghe tôi kể, gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh, giờ mình gọi nhé. Nhìn cái gật đầu của anh, tôi bấm lại số cậu trai lúc sáng. Phải đến chuông thứ 3 mới có người bắt máy. Nhận ra giọng nói của cậu con trai, tôi không ngại ngùng mà hỏi thẳng vấn đề. Cậu gì ơi, cho tôi hỏi. Tôi là chị Cái Thùy, em nói hiện giờ có ở chỗ anh không vậy? Bên kia giọng giễu cợt. Chào em có thời gian không? Đi khách sạn với anh, Thùy nó làm tình rất giỏi. Những lời chói tai đó, tôi thật không muốn nghe, nhưng vì Thùy, tôi cố hỏi thêm một câu nữa. Thùy nó bị ung thư là thật hả anh? Thùy nó bị ung thư não là thật mà. Em ráng chăm sóc cho nó. Có thời gian alo cho anh, mình đi nhà nghỉ. Tôi lịch sự chào rồi vội cúp máy, không bận tâm về những lời khiếm nhã vừa rồi. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là Cái Thùy, em chồng tôi. Nhìn thấy vợ nói chuyện điện thoại xong, thần sắc rất tệ. Bảo Khanh xanh mặt hỏi. Sao rồi em? Anh, thằng ấy nó bảo Thùy đúng là bị ung thư thật. Nó còn nói Cái Thùy là người yêu của nó, rủ em đi nhà nghỉ. Nghe tới đó, Bảo Khanh tức tím mặt. Nó là thằng nào? Để anh gọi. Bỏ qua đi anh. Không bận tâm, tôi gàn chồng. Rồi không nói không rằng. Tôi liền gọi cho Cái Thùy, tâm trạng đầy lo lắng. Trong ống nghe, vài tiếng chuông khô khốc vang lên, sau đó là giọng Cái Thùy. Alo? Thấy nó chịu bắt máy, tôi cuống quýt hỏi. Thùy hả em đang ở đâu vậy? Giọng phía bên kia đầy hách dịch. Tôi ở đâu, liên quan gì bà? Nó xưng bà cơ đấy, giận run người, nhưng vì bản tính thương người và không hay cố chấp, nên tôi hỏi tiếp. Thùy, em bị bệnh à? Mấy người bạn của em có nhắn tin cho chị, là thật hay sao vậy Thùy? Tôi bị bệnh đấy, lo kiếm tiền mà gửi cho tôi. Giọng của nó hách dịch xen lẫn sắc sược. Tôi miên man suy nghĩ. Nếu nó bị làm sao thì vợ chồng tôi sẽ là người lo đầu tiên. Vì nó ra đây với vợ chồng tôi. Hơn nữa lại là bị ung thư, e rằng sẽ tốn khá nhiều tiền. Nhưng nếu nó bệnh thật sự, tôi cũng sẽ vay mượn phụ giúp bố mẹ để mà chữa trị cho nó. Nghĩ đến nó đã từng nói điêu hôm đám xong chửi nhau với chồng. Tôi không biết nó nói nó bị bệnh là đúng mấy phần trăm. Hơi buồn nhưng rồi tôi cũng hỏi. Khi nào em về? Tôi chưa biết được. Nó trả lời không có chủ ngữ vị ngữ rồi tắt máy. Định thần lại đôi phút tôi mới bỏ máy ra khỏi tai. Nhìn thấy vợ không vui, Bảo Khanh liền hỏi. Sao rồi em? Cái Thùy nó bị bệnh mà chưa biết lúc nào nó về phòng. Anh, hai anh gọi năn nỉ em nó xem nó có chịu về không? Chồng lầm lì im lặng một lúc, sau mới trả lời nhát gừng. Em cứ làm như vậy, nó đâm hư. Nhưng giờ nó đang bị bệnh mà, anh không lo cho nó sao? Thôi được rồi, để mai anh xin nghỉ buổi chiều, gọi cho nó và đi tìm nó xem sao. Tôi nhìn chồng trìu mến, không gì anh cũng nên nói câu đó cho tôi vui lòng. Tôi không phải như những bà chị dâu khác, ghen ghét em chồng, thừa nước đục thả câu. Nếu muốn tôi đã xúi chồng rồi, tôi không muốn cho tình anh em thêm khoảng cách. Mới có hơn 5 giờ chiều, chồng rủ tôi đi dạo ngắm thành phố. Dù lâu rồi, từ ngày lấy chồng, tôi cũng ít thời gian ra ngoài. Hôm nay anh về sớm, hơn nữa chuyện cái thủy cũng làm cho tôi bận lòng suy nghĩ. Tôi đồng ý với chồng. Anh đảo qua vài nơi, dừng lại ở một tiệm quần áo. Tôi lắc đầu. Đồ em đang còn nhiều mà, mặc làm sao hết? Thì lâu lắm anh mới chở em đi mua mà. Anh không biết rằng tôi tiếc tiền, tôi muốn tiết kiệm. Đột nhiên, anh cầm tay tôi rồi kéo vào cửa tiệm. Anh chọn cho tôi một chiếc đầm màu xanh nõn. Tôi hỏi anh. Mẹ và Thùy thích màu nào vậy anh? Anh cũng chẳng biết Thùy nó thích màu gì. Còn mẹ thích màu trắng. Tôi liền lựa đại hai cái đầm, cùng một màu trắng, một cho mẹ chồng và một cho cái Thùy. Bản thân tôi thì không hoang phí, nhưng cái nào đáng chi thì nên chi. Mong cho đi tấm lòng chân thành của tôi và cái Thùy sẽ hiểu được tôi đối xử với nó như thế nào. Chồng hào phóng, bảo nhân viên tính tiền ba chiếc đầm. Lúc trở ra, hai vợ chồng còn rủ nhau đi ăn chè, quán góc vỉa hè thời còn yêu nhau. Quán ấy lúc nào cũng đông nghẹt, vị trí lại đắc địa cạnh công viên. Chọn chỗ thân quen, anh gọi một ly cốc tai, còn tôi gọi một ly chè thập cẩm. Mùi bùi béo ngậy của đậu cùng dừa khô và nước cốt dừa thấm ngay ở đầu lưỡi. Chén một ly mà no nê, tôi kêu chủ quán làm một ly mang về. Ngồi sau xe chồng chở, tôi bồi hồi nhớ lại những ngày hai đứa yêu nhau. Vòng tay siết nhẹ eo anh, cằm tôi tựa nhẹ vào sau áo anh. Hạnh phúc quá trọn vẹn, mắt tôi nhắm hờ, mong sao yêu thương còn mãi đong đầy. Tới cổng nhà trọ, tôi xuống xe để mở chốt cổng. Anh dẫn con xe vào. Phòng vợ chồng tôi gần cuối dãy, cả thảy hơn 10 phòng trọ. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại. Trước cửa phòng là cái Thùy đang ngồi ở đấy một mình. Tôi ngồi xuống kế bên nó hỏi. Em về lâu chưa? Thùy không ngước mặt lên mà trả lời. Mới về. Chồng tôi đá trống chân xe xuống. Anh khoanh tay hất hàm hỏi nó. Mày về mà không nói, để tao mang chìa khóa về cho. Thùy nó ngồi im không đáp lại lời của anh nó. Lúc tôi lấy chìa khóa để mở khóa phòng, Thùy thấy anh trai cứ nhìn nó ra vẻ dò xét. Nó lạnh lùng buông một câu. Thì giờ em cũng đã về rồi, gọi làm cái quái gì? Chồng im lặng không nói gì, tôi mở to cửa để anh dẫn xe vào. Tôi lấy bịch chè trên xe bỏ vào ly, mở tủ lạnh cho thêm đá vào, rồi đưa đến tận tay nó. Em ăn đi này, chè ngon lắm. Nó không thèm nhìn ly chè mà nói cụt lùn. Cảm ơn. Chị để ở đây nhé, ăn nhanh đi, kẻo đá nó tan mất ngon. Tôi để ly chè kế bên nó ngồi rồi lên gác thay bộ quần áo ở nhà. Thùy không nói gì, lướt điện thoại một lúc, sau nó mới bưng ly chè lên, vừa ăn vừa xem điện thoại. Bảo Khanh lúc này mới ngỡ ngàng. Anh tưởng vợ anh mua về để ăn tiếp, hoặc chỉ ít ra Thùy nó có thái độ như vậy, thì vợ anh, cô ấy có không mời chào Thùy, nó cũng không thể trách được. Anh chợt nhận ra người vợ này có một tấm lòng thật tốt, anh sẽ luôn trân trọng. Lấy túi đồ nơi xe, anh mang lên gác cho vợ, liếc nhìn cái Thùy ngồi ăn, anh khẽ lắc đầu. Và tất nhiên, cái lắc đầu đó không qua nổi con mắt lướt của cái Thùy. Tôi thay bộ đồ ngủ ở nhà xong, thấy chồng bước lên, vội đưa tay đỡ túi đồ từ anh, rồi mang xuống dưới. Cái Thùy đã ăn xong ly chè, chiếc ly nó để ở trong chậu, cũng không thèm xả nước vào. Tôi mỉm cười, lôi cái váy ngỏ ý muốn ướm vào nó. Thùy, váy anh chị mua cho em này, thử xem có vừa không? Mắt nó rời điện thoại, ngước lên nhìn tôi, mặt nó đột nhiên tươi rói. Chị mua cho em à, em cảm ơn chị. Nói rồi nó giật chiếc váy trên tay tôi, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Lát sau nó trở ra, tôi cũng thoáng ngạc nhiên vì nó mặc rất đẹp. Dáng nó vừa, da bánh mặt, khuôn mặt hơi dài, rất hợp với màu trắng. Thủy ngắm nghía rồi vội vào thay. Lúc nó trở ra, tôi thật thà lôi tiếp chiếc đầm trắng của mẹ để khoe với nó. Mẹ mặc cái này chắc đẹp lắm đây. Đưa em xem nào. Nói rồi, nó cầm trên tay tôi về tay nó. Nó giơ lên, ra điều hài lòng. Để hôm nào em về, em đưa cho mẹ. Mẹ chắc thích lắm đây. Tôi tính bảo để tôi cầm về cho mẹ. Như đoán được suy nghĩ của tôi, Thùy nó bảo. Để vài hôm nữa em về rồi tiện thể em mang cho. Cứ nói chị mua là được chứ gì. Nghe nó nói vậy, tôi cũng không suy nghĩ gì mà còn thấy hợp lý. Có lẽ rào cản chị em của tôi và nó từ đây được gỡ bỏ. Tôi đặt tay lên vai nó, quan tâm hỏi. Bệnh tình của em sao rồi? Mai chị chở em đi khám nhé. Thì cười gượng. Thôi chị, em cũng bị sơ sơ thôi mà. Nói rồi, nó trùm chiếc chăn mỏng như để kết thúc một câu chuyện với tôi. Hôm sau thì chồng đi làm, tôi thì cũng chưa xin được việc. Hai chị em ở nhà. Cái Thủy cứ cách một hai hôm lại đi qua đêm không về phòng. Tôi lo lắng nói với chồng thì anh bảo anh không nói được nó. Tôi có khuyên nhưng Thủy làm lơ. Nó bảo nó lớn rồi, nó làm gì là tùy nó. Hôm nay có một mình ở nhà, cảm giác nơi cổ họng rất khó chịu. Vì mệt nên nay tôi không dậy nấu bữa sáng cho chồng. Anh cũng đoán được nên sáng sớm đi mua miến gà mang về cho tôi rồi mới đi làm. Anh đi còn không quên kêu tôi dậy ăn cho nóng. Nhìn tô miến còn đang nóng, dù mệt nhưng miệng tôi vẫn thèm ăn. Tôi ngồi lên vào đánh răng. Bỗng cơn buồn nôn trào lên, tôi nôn vào bồn cầu. Lúc trở ra cầm đũa lên ăn, cảm giác lợm ở cổ. Ráng ăn được ba đũa thì cơn buồn nôn lại ập đến. Tôi chạy vào toilet, nôn một trận. Nôn xong tôi lên giường nằm. Đến chiều chồng về, thấy tôi nằm trên giường, anh ngồi xuống hỏi han. Tôi cũng nói sơ qua. Mới đó mà anh chạy ra ngoài. Lát sau, anh trở về đưa cho tôi hai cái hộp. Em vào toilet thử xem. Tôi nghe lời của chồng, cầm một hộp, uể oải tóc chăn ngồi lên rồi bước vào nhà tắm. Tôi xé hộp ra là que thử thai. Lần đầu tiên tôi cầm nó, chợt nhớ ra tôi cũng đã muộn mấy ngày rồi. Vội làm theo hướng dẫn, hai vạch đỏ đậm. Bước ra ngoài, tôi đưa cho chồng xem, anh hét lên vui sướng. Mình sắp có con rồi, vợ yêu muôn năm. Anh bế bổng tôi lên, khuôn mặt rạng người hạnh phúc. Anh, đừng mà. Tôi nhắc khéo. Anh như nhận ra sự vui mừng quá trớn ấy, anh để nhẹ tôi xuống. Em ở nhà, để anh chạy đi mua cơm. Lúc anh trở về, do nằm cả ngày nên tôi cũng hơi đói, ăn hết phần cơm của mình. Đột nhiên, tôi lại ôm miệng vào nhà tắm nôn ra sạch. Anh vào theo, vỗ nhẹ lên lưng rồi dìu tôi ra. Anh lấy khăn lau miệng cho tôi, rồi ân cần nói. Em mệt rồi, từ mai ở nhà nghỉ ngơi nhé, không phải cơm nước gì cả. Tôi nằm trên giường ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh vội chạy ra tiệm tạp hóa, mua tạm lốc sữa tươi, về bóc sẵn ra đưa cho tôi. Em uống đỡ đi, mai anh mua sữa bột cho em. Anh đỡ tôi ngồi lên, hút hết hộp sữa, tôi lại nằm xuống. Lúc ấy, Bảo Khanh liền gọi cho mẹ để báo tin mừng và hỏi cách chăm sóc. Tôi nhắm mắt nhưng chưa ngủ, thấy chồng thương mình nhiều như vậy. Dù đang mệt, tôi cũng cảm thấy mình may mắn rất nhiều vì lấy được anh, một người chồng mà theo tôi là trên cả tuyệt vời. Hôm sau, anh dậy sớm, tự tay nấu cho tôi tô miến với thịt bò. Anh bảo tôi ăn ít một thôi, kẻo đói. Tôi làm theo lời anh, ăn tầm vài đũa rồi ngừng. Quả nhiên không hề nôn. Anh bảo trong nồi đang còn, cứ cách 2 tiếng thì lấy mà ăn. Dọn dẹp xong rồi anh đi. Tôi cứ nghĩ anh đi làm, nằm trên giường bật tivi lên xem cho đỡ buồn. Lúc lâu sau, thấy có ai đó đẩy cửa. Tôi nhìn ra là cái Thủy về. Nó không hỏi không rằng, nó lại cái nồi nơi bếp, chút tất cả miến ra tô rồi ngồi ăn. Lúc ấy tiếng xe máy của chồng cũng đổ xịch trước phòng. Anh xách theo một bịch nặng trịch bước vào, trước sự ngạc nhiên của tôi và cái Thùy. Anh không đi làm sao? Tôi hỏi. Hôm nay anh xin nghỉ một hôm. Anh trả lời, sau đấy nhìn qua cái Thùy. Nếu mày về rồi thì ở nhà chăm sóc cho chị, anh đi làm. Mà mày ăn có để lại cho chị không? Thùy nó miệng vẫn nhai, vô tư nói. Em biết đâu, cứ tưởng đồ thừa. Sợ hai anh em lời qua tiếng lại, lại mất lòng, tôi nhìn anh nói. Là em nói cái Thùy ăn đó. Anh không nói câu gì, rồi anh lấy nồi nấu nước. Chờ cho nó sôi, anh mang ra chậu nước cho nguội, xong rót ra ly. Anh lấy trong túi vừa mua về một hộp sữa, anh đọc kỹ rồi mới pha, đưa ly sữa vào tay tôi. Em uống sữa đi. Tôi nhắm mắt, uống vài lần hết sạch, cũng dễ uống. Anh cầm ly đi rửa. Tất cả những gì Bảo Khanh làm, cái Thủy đều nhìn chăm chú. Ánh mắt nó nhìn chị dâu sắc lẻm, mà mình nó thấy. Chị có bầu đấy, chịu khó chăm sóc cho chị nha Thủy. Anh dặn dò, rồi anh lấy máy gọi cho mẹ. Vì máy cục gạch, nên mọi người phía bên kia nói nghe khá rõ. Mẹ à, nay cái Thủy đang ở nhà, mẹ có chuyện nói với cái Thủy không? Anh chuyển máy cho Thủy, Thủy cầm máy. Alo, mẹ à? Ừ, thế mày hay đi đâu mà không về? Ai nói cho mẹ biết vậy? Anh mày chứ ai? Con đi sang nhà bạn ngủ. Giờ chị có thai rồi, ở nhà mà chăm chị cho anh đi làm, không được hỗn nghe chưa? Vâng ạ. Nó hời hợt rồi đưa máy cho anh nó. Chồng dặn dò, nếu không ăn được thì pha sữa mà uống. Nói rồi anh đi làm. Tôi bước xuống giường, cho vài thứ anh mới mua vào tủ lạnh. Nhìn ba hộp sữa bầu anh mới mua, tôi hơi mỉm cười. Anh thật là chu đáo, sợ tôi không ăn được nên mua sữa. Cả ngày, cái Thủy không thèm đi chợ nấu cơm, mà nó mua cơm hộp cho tôi ăn. Và tất nhiên, chỉ ngửi thấy mùi thôi là tôi đã nôn rồi. Thủy nó cũng không hỏi han nọ kia, nó mặc kệ tôi với những cơn nôn. Ăn xong, nó vứt hộp cơm ra xỏ rác đầu cổng. Đến chiều chồng về, anh thấy nó chưa đi chợ thì la nó. Tôi đỡ lời. Em mệt nên nhờ Thùy đấm lưng sẽ đỡ nôn. Anh tin lời tôi, quay đầu xe để đi chợ. Khi anh về, Thùy nhặt rau phụ để mình anh nấu. Nó bảo quần áo anh tắm xong rồi giặt luôn cho chị. Tôi nháy mắt, bảo cho anh im lặng, và tất nhiên quần áo của tôi chẳng bao giờ nó mó tay vào. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt anh, tôi thương chồng vô hạn. Anh vất vả vì tôi nhiều rồi. Những ngày hôm sau nữa, tôi có nhờ cái Thủy đi chợ, nó đồng ý. Tôi đưa tiền, đồ ăn nó mua về rồi để lên bếp. Nó không đụng đến, mó màng cái gì. Tôi cố gồng mình dậy nấu cho nó ăn, cho chồng chiều về đỡ cực việc bếp núc. Ấy vậy mà hôm nào, nó cũng khoe với anh là nó nấu. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, hơn thua với em chồng thì để được gì. Ngày nào cũng vậy, nếu không có ngày hôm ấy. 10 giờ trưa, thấy chồng về, nhìn Thùy đang ngồi lướt điện thoại, còn tôi thì vừa làm đồ ăn, thi thoảng lại ôm nhà vệ sinh để nôn. Bảo Khanh đứng ở ngoài một lúc, anh dắt xe từ cổng, nên hai chị em không ai biết anh về. Anh đẩy cửa vào trước sự ngạc nhiên của tôi và của Thùy. Anh, em vừa ngồi xong, chị bảo ngứa tay ngứa chân, nên... Cái Thủy thanh minh, mà thường thanh minh là những người có tội. Anh ôm lấy tôi. Vất vả cho em rồi. Thì thầm những lời thương cảm. Anh biết hết cả rồi. Tôi nhìn thấy mặt anh hơi đỏ, chẳng biết do đi nắng hay do giận. Anh đứng lên, tay chỉ cái Thủy. Mày giỏi lắm, tao nhờ mày chăm vợ con tao, không ngờ mày lại chăm cả điện thoại. Tôi nghe tiếng tút trong túi quần anh. Mãi sau này tôi mới biết anh ghi âm để cho mẹ nghe. Anh đúng là ông chồng muôn năm. Thủy nó chân mặt cãi. Tôi ở nhà không chăm vợ anh thì chăm ai? Chăm tôi chắc. Mới cầm cái điện thoại được một tí chứ mấy. Tôi gàn chồng. Thủy nó nói đúng đấy. Anh chưa hỏi rõ đã la em nó. Nghe tôi nói vậy, chồng hậm hực bước lên gác. Trước khi bước lên cầu thang, anh còn tổng xì vả cái Thủy. Mày liệu hồn, tao mà thấy được mày quá đáng, mày đừng có trách tao. Nói rồi, anh nhanh chân bước lên như tránh sự xung đột với em mình. Hay anh lo cho tôi vì bầu bì, không muốn phải suy nghĩ. Tôi nhìn cái Thủy rồi cười cười, trái với tôi, nó hậm hực. Mấy hôm sau thì Thủy có nấu cơm cho tôi thật, quần áo cũng không bao giờ giặt nhé. Tôi vui lắm vì dù sao nó cũng nghĩ đến tôi, nhưng tôi đâu hay. Ngoài vài bữa cơm nó nấu buổi trưa, canh hôm thì nhạt, hôm thì mặn. Mà tôi không dám kêu, sợ phật lòng nó, càng không dám nói với chồng, vì tôi cũng không phải là người nhỏ mọn. Nhưng buổi chiều nó nấu khác, như để đánh lừa anh nó vậy. Tôi đâu biết trong đầu nó đang đung đấu một ý định đen tối. Hôm nay ăn cơm trưa xong được một lúc, Còn nhớ trong lúc ăn nó nói: "Chị ăn một lần thôi, ăn nhiều lần mất công rửa bát. Chị để ra đó anh Khanh lại mắng tôi." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net